hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 15, phòng huấn luyện thực chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Abel quyết định đặt tay lên mặt của đối phương. Cedric ngạc nhiên hỏi, cậu làm gì vậy? Anh không hề né tránh, để mặc Abel đặt tay lên mặt mình. Có lẽ chưa đủ, Abel tiếp tục xoa xoa trên mặt anh ta. Cedric cảm thấy mặt mình nóng bừng như thể đang bị đốt cháy. Nhưng điều kỳ lạ là anh không muốn rút mặt ra. Anh cảm thấy như bàn tay của Abel không chỉ chạm vào mặt mình mà đang xoa dịu tâm trí anh. Không hiểu sao, đầu óc anh trở nên mơ hồ. Mọi suy nghĩ đều dừng lại. Abel nhận thấy khả năng của mình thực sự quá kém cỏi, đến mức chỉ làm đối phương hơi đỏ mặt một chút là cùng. Vì vậy, Abel quyết định đặt thêm tay kia lên mặt Cedric. Cậu dùng hai tay nâng mặt Cedric lên, khiến mặt anh ta hướng về phía mình, nhìn sâu vào đôi mắt của Cedric, nhẹ nhàng hỏi, anh có chịu thua không? Cedric cảm thấy mình như bị chìm đắm trong đôi mắt lấp lánh và sâu thẳm ấy. Anh cảm nhận như đôi mắt ấy đã nhìn thấu tận đáy lòng mình, để lại một dấu ấn sâu đậm. Thay vì chối từ, anh đón nhận một sự hạnh phúc lớn lao dâng trào trong lòng, khiến đầu óc anh quay cuồng và trái tim cảm thấy ngọt ngào. Anh ngẩn ngơ, mơ màng đáp, tôi chịu thua. Ngay khi Cedric vừa dứt lời, Abel lập tức buông tay ra. Alfred vội vàng rút một chiếc khăn tay ra để Abel lau tay. Alfred đã đứng bên cạnh với vẻ ghen tị. Nếu không phải vì chuyện Abel có thể vào học hay không, hắn đã lao vào xé nát tên côn trùng vô liêm sỉ đó. Cedric mơ hồ trong một khoảnh khắc, sau đó là thất vọng sâu sắc, như thể vừa ở trên thiên đường rồi đột ngột bị đá văng xuống. Cảm giác hụt hẫng rất lớn. Anh lấy lại bình tĩnh và hỏi, khả năng của cậu là gì? Gọi là khả năng gây thiện cảm đi. Một khả năng khiến trùng yêu thích. Không có gì là bất thường cả. Cedric kìm nén cảm xúc trong lòng, hỏi, khả năng này chỉ có tác dụng với trùng hay còn ảnh hưởng với tất cả các chủng tộc khác? Abel hơi ngẩn người, đây là điều cậu chưa nghĩ đến. Cedric nhìn vẻ mặt của cậu và đoán, chỉ cần thử nghiệm là biết. Anh dẫn Abel và Alfred đến một tòa nhà riêng biệt, tách biệt xa các tòa nhà khác, nhìn có vẻ đồ sộ và vững chắc hơn hẳn. Cedric giải thích, đây là phòng huấn luyện thực chiến. Mỗi trường quân sự đều có một nơi như thế này. Trong những năm gần đây, các tù binh chiến tranh đều được đưa đến đây. Nhưng chiêu thức tấn công đa dạng có chúng có thể giúp sinh viên có cơ hội mở rộng tầm mắt và luyện tập. Cedric dẫn hai người vào trong. Abel tò mò quan sát. Khi đó, họ chủ yếu còn ở quê hương, nên Abel chưa từng thấy các chủng tộc khác. Trong phòng, các loài sinh vật thật sự đa dạng, có loài giống hệt nhau khi biến hình, chỉ khác là thêm hai tay ở hai bên. Có loài giống như nhện khổng lồ, toàn thân đen, chân dài và rậm rạp, từ miệng chảy ra chất nhờn, phát ra tiếng xì xì, rõ ràng là có độc và có tính ăn mòn mạnh mẽ. Nhưng toàn bộ cấu trúc của tòa nhà đều được chế tạo đặc biệt, không bị tổn hại. Còn có loài sống dưới nước, trôi nổi trong một bể chứa lớn trong suốt. Trên đầu có vòng mắt, dưới thân là 8 xúc tu trơn trượt. Abel nhìn mà choáng váng, kinh ngạc trước sự phong phú của các loài sinh vật. Thế giới bên ngoài thú vị như vậy sao? Sau khi giải quyết được vấn đề thuốc ức chế, cậu cũng muốn ra ngoài khám phá một chuyến. Cedric dẫn họ đến trước một phòng giam. Đây là một thành viên của chủng tộc thú nhân, gần đây đang gây chiến với chủng tộc. Cậu hãy thử đi. Abel quan sát thú nhân đứng sau hàng rào. Toàn thân gã bẩn thỉu, đầy vết máu, trên đầu có một đôi tai lông xù, khuôn mặt đầy bụi bặm không thể thấy rõ, chỉ còn đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào họ với đầy hận thù. Phía sau lưng gã có một cái đuôi, nhưng lông trên đuôi thưa thớt, trông rất xấu xí. Ayo nhìn vào đôi tai trên đầu gã, tay có phần không kiềm chế được, không biết cảm giác thế nào, làm thế nào để thử. Cậu không muốn chạm vào gã vì sợ bẩn. Siddiq nhướng mày nhìn cậu. Khả năng của cậu, cậu không biết cách sử dụng à? Là vì tôi không quen thôi. Abel bĩu môi. Siddiq quay đi, cố nén sự thất vọng. Lạnh lùng nói, vào thử đi. Không được. Alfred lập tức phản đối. Sức mạnh của loài thú nhân không thua kém côn trùng. Hắn không thể để Abel liều mình. Siddiq dừng lại một chút, tự mở cửa chuẩn bị vào trong. Ngay khi cửa mở ra, thú nhân lập tức lao lên, nhảy đến cửa và vươn tay ra để chộp lấy Abel. Gã nhận thấy Abel là người yếu nhất trong nhóm trùng, và hai người còn lại có thể sẽ khó đánh bại ngay cả khi gã không bị thương. Vì vậy, gã hy vọng có thể trốn thoát bằng cách tấn công Abel. Siddiq hừ lạnh một tiếng. Chỉ trong vài chiêu đã chế ngự được thú nhân. Anh ta giữ chặt hai tay của thú nhân và đá vào gối để gã quỳ xuống đất. Bây giờ, thử xem đi. Abel tiến lên một bước, cảm thấy lúng túng, thật sự không biết cách vận dụng khả năng của mình như thế nào. Cậu quấn tay phải bằng khăn tay, chuẩn bị thử như đã làm với Siddiq. Nhưng khi tay vừa duỗi ra, thú nhân đã vươn cổ ra để cắn tay Abel. Abel còn chưa kịp phản ứng, thì Alfred đã một tay hạ gục hàm dưới của thú nhân. Sao mà căng thế, mày là chó à? Abel thản nhiên tháo khăn tay và đưa tay sờ lên tai của thú nhân. Cảm giác khá tốt. Abel không khỏi xoa thêm vài cái. Thú nhân tức giận nhìn Abel, miệng lầm bầm điều gì đó. Nhưng vì hàm dưới của gã đã bị Alfred đè xuống, nên âm thanh bị ngắt quãng, khiến Abel không thể nghe hiểu. Anh ta đang nói gì vậy? Alfred mỉm cười, giải thích, tai của thú nhân chỉ có bạn đời của họ mới được sờ vào. Đối với họ, bị người khác sờ vào là một sự sỉ nhục lớn. Có lẽ nó đang mắng cậu. À, thế thì tôi càng phải sờ nhiều hơn. Nó dám cắn tôi. Còn muốn cắn tôi nữa. Nghe Abel nói vậy, Siddiq không nhịn được mỉm cười. Khi Abel đã sờ đủ, Siddiq nhìn thú nhân với vẻ mặt đầy tức giận và thù hận. Lên tiếng, có vẻ như khả năng của cậu chỉ có tác dụng với chủng tộc thôi. Abel gật đầu đồng ý với nhận định đó. Siddiq dùng sức ném thú nhân ra xa, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Thú nhân bị thương nặng, không thể đứng dậy ngay lập tức, còn những con côn trùng khác thì thong thả rời khỏi phòng giam. Siddiq vừa dẫn họ ra ngoài vừa nói, mặc dù khả năng của cậu khá đặc biệt, nhưng nếu chỉ có tác dụng với côn trùng thì vẫn quá hạn chế. Vì thế, lần kiểm tra này cậu không qua được. Khả năng thiên bẩm của trùng thường là khả năng tấn công. Khả năng lấy thiện cảm như của Abel chỉ có tác dụng trong việc làm cho trùng không tấn công mình. Không còn tác dụng gì khác. Các trùng cái đều không muốn có mối liên hệ thân mật với kẻ khác. Làm sao có thể? Khả năng của Abel chắc chắn rất quan trọng. Không thể bị loại vì kiểm tra này. Alfred không nhịn được mà kêu lên. Nhưng chưa dứt câu đã bị Siddiq nắm chặt cổ. Cậu gọi hắn là Abel. Có vấn đề gì không? Siddiq không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước. Ánh mắt của anh ta trở nên sắc lạnh và từ trong xương tủy toát ra một luồng khí tàn nhẫn. Nhắm thẳng vào Alfred. Alfred, dù là một trong những người xuất sắc vừa tốt nghiệp từ trại huấn luyện, cũng không thể chống cự dễ dàng trước sự tấn công của tên trùng cái này. Anh ta gọi tôi là Abel. Có vấn đề gì không? Abel cũng không định im lặng khi nghe đến tên của mình. Siddiq im lặng một lúc rồi nói. Tại sao cậu lại có thể gọi cậu ta là Abel? Đối với những con cái côn trùng cấp thấp, cái tên này còn mơ hồ. Nhưng với những trùng cái chiến đấu nơi tiền tuyến như Siddiq, Abel là niềm tin của họ, là thần thánh trong lòng họ. Tại sao tôi không thể được gọi là Abel? Abel phản hỏi lại. Alfred đá một cú vào Siddiq. Siddiq chặn lại nhưng không phản kháng. Chỉ nới lỏng tay trên cổ Alfred. Anh ta đối diện Abel và nói, ngài Abel là niềm tin của chúng tôi, là vua của chúng tôi. Ngài Abel không thể bị xúc phạm. Tôi có thể không làm gì cậu, nhưng khả năng đặc biệt đó có thể không có tác dụng với toàn bộ chúng. Có nhiều chúng còn mạnh hơn tôi. Vì vậy, hãy thay đổi tên của cậu đi. Lần này tôi sẽ không truy cứu. Abel mỉm cười. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Vậy thì tôi, Cedric lắp bắp, không thể nói tiếp. Mỗi khi nghĩ đến việc làm tổn thương Abel, trái tim Cedric như bị bóp nghẹt, đau đớn khôn tả, đôi tay anh cảm thấy nặng nề như bị trói chặt, không thể nhấc lên. Sau một khoảng thời gian im lặng dài, Cedric cuối cùng nói, kiểm tra của cậu đã qua, trong trường có nhiều côn trùng mạnh mẽ, cậu có thể luyện tập với họ. Nói xong, anh ta ném cho Abel một thông báo nhập học và quay lưng rời đi. Cách chương.